Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, chương 12. Đối với Tô lão gia tử thái độ cơ thập nhất cũng không cảm giác có cái gì kỳ quái. Luận quan hệ, nàng đối với Tô gia bất quá là làm Tô Minh Chu vui vẻ mà thôi. Nếu là dựa theo lúc trước bọn họ ý tưởng, tốt nhất là cái ái mộ hư vinh. Một số tiền liền đuổi rồi. Đỡ phải nhớ thương, Tô Minh Chu bị lừa bán sự tình Tô gia cho tới bây giờ đều không có tìm được phía sau màn người. Lấy Tô gia quyền thế tới nói. Này tuyệt đối có phi thường đại ẩn tình, nếu không sẽ không che giấu đến sâu như vậy. Đang muốn đến nơi đây, Tô Minh Chu đẩy cửa mà nhập, đem tờ giấy ném hồi trên giường, rơi rụng một đống, hắn mặt mày nhẹ chọn nói. Ta liền biết cô sẽ không như vậy hảo tâm ni Tô Hữu Mẫn đem hắn kêu lên đi liền cho cái này. Công ty tin tức, sắp khen tới rồi bầu trời đi. Không biết còn tưởng rằng nàng thủ hạ tốt nhất công ty liền cái này. Cơ thập nhất đôi mắt ngó qua đi. Hoàng Thiên Giải Trí bốn chữ ánh vào mi mắt. Nàng học biểu diễn, đối Hoàng Thiên Giải Trí tự nhiên là biết được. Ở giới giải trí cũng có thể bài thượng tiền tam. Bên trong cũng là có ảnh đế ảnh hậu trấn. Không nghĩ tới là Tô gia sản nghiệp. Tô gia quả nhiên tài đại thế đại. Tùy tiện một cái công ty ở trong ngành đều là người xuất sắc chi nhất. Ta nhớ rõ ngươi giống như còn không ký hợp đồng. Tô Minh Chu nhìn qua, biển sâu lam đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiến ta công ty, lấy nàng chỉ số thông minh, vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới tương đối hảo. Miễn cho bị người bán còn giúp nhân số tiền. Chợt vừa nghe thấy, cơ thập nhất bắt đầu tự hỏi gia nhập công ty đối nàng có cái gì ảnh hưởng. Nàng bộ dáng này dừng ở Tô Minh Chu trong mắt chính là không giống nhau ý tứ. Ngươi không muốn, Tô Minh Chu trợn tròn đôi mắt, rất giống chỉ miêu, cơ thập nhất chạy nhanh lắc đầu, nói, tốt như vậy ta ghét bỏ làm cái gì? Kỳ thật phía trước cũng không phải không có tinh tham phát hiện nàng. Chẳng qua đều là một ít công ty, hơn nữa điều kiện cũng không tốt, nàng tuy rằng xuẩn nhưng cũng không ngốc. Đều cự tuyệt, cũng liền làm cho ở trong trường học còn không có tiếng tăm gì. Đồng dạng khuôn mặt có mấy nữ sinh đã sớm lửa lớn. Gia nhập công ty bằng nhận thức càng nhiều người bằng có cơ hội giải càng nhiều mộng ngươi công ty ta. Nhất định duy trì, chính là không cần ghét bỏ ta không có gì dùng a, nghe vậy. Tô Minh Chu mắt lé xem nàng, ta hiện tại ghét bỏ ngươi tới kịp sao? Cơ thập nhất cười hì hì cọ qua đi, nhẹ cao hắn cằm, không còn kịp rồi, Tô Minh Chu hừ hừ, lại nhịn không được nheo lại đôi mắt hưởng thụ. Ngày hôm sau, Tô Minh Chu liền cùng Tô Hữu Mẫn cùng đi Hoàng Thiên Giải Trí. Trước khi rời đi còn phân phó tài xế đem cơ thập nhất đưa đến đoàn phim môn sơ tiến đoàn phim nàng. Liền cảm giác được bất đồng, ngày hôm qua người đều cơ hồ đi mau hết. Hiện tại bên trong cư nhiên tràn đầy người, hơn nữa thoạt nhìn sức sống mười phần, nhất rõ ràng chính là đạo diễn bản nhân, đầy mặt hồng quang, cơ thập nhất đánh một đối mặt liền biết hắn gần nhất vận may giữa đường. Thập nhất người đã đến rồi, chạy nhanh thượng thượng thượng, tiếp theo chàng chính là người diễn. Vương Hạo mắt sắc nhìn đến, lập tức kêu lên, hắn này có tự tin cảm giác chính mình đạo diễn lên đều thuận tay không ít. Nam chính không ở cũng ngăn không được hắn hảo tâm tình. Ở bên kia bối lời kịch Đinh Hiểu Đồng đối nàng lặng lẽ chớp mắt. Vốn dĩ nàng ngày hôm qua đều chuẩn bị rời đi. Điện ảnh thành có lời kịch pháo hôi không tốt lắm tìm. Đến nhận thức người, ai biết cơ thập nhất rời đi sau đạo diễn ngược lại cười ha hà. Nói cho bọn họ có tân nhà đầu tư. Không cần tưởng khẳng định cùng kia tuổi trẻ nam nhân có quan hệ. Liên quan nàng đối cơ thập nhất thân phận đều có điểm tò mò. Bất quá nàng không phải đồ ngốc, đào mồ chôn mình sự tình mới sẽ không làm, đánh hảo quan hệ mới là đứng đắn sự. Từ nhỏ cùng người giao tế Đinh Hiểu Đồng đối chính mình rất có tin tưởng. Chỉ cần cho nàng một phen cây thang, nàng là có thể bò lên trên đi. Cơ thập nhất bất quá thoáng nghi hoặc liền đầu nhập tới rồi tân quay chụp chung. Nam chính bị thương không ở, nàng đơn người xuất diễn trước tiên rất nhiều, lại còn có không ít sự hậu kỳ chuyển biến tính cách. Đơn giản buổi sáng quay chụp mấy chàng diễn đều tính đơn giản. Cơ thập nhất bất quá tạp vài lần đã vượt qua, trước mắt kịch bản đã quay chụp 1/5, chỉ cần mặt sau thuận lợi chờ Diệp Minh khôi phục, cái này nghỉ hè kết thúc hoặc đến 9 tháng liền có thể đóng máy. Vương Hạo thật là xuân phong đắc ý, chính chụp xong một màn diễn bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Đạo diễn, bên ngoài có người tìm ngươi, hắn buông trong tay kịch bản. Đi ra ngoài vừa thấy, là cái không quen biết thanh niên, dựa nghiêng trên xa tiền, không khỏi hỏi, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tới đón Cơ Thập Nhất, hắn đem danh thiếp đưa qua đi. Cười hỏi, các ngươi chụp xong rồi sao? Danh thiếp thượng mấy hành tự làm hắn mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng còn không có ký hợp đồng, nhưng đối phương đều trước đánh một số tiền lại đây. Đối mặt đại kim chủ người, Vương Hạo nào dám nói muốn lại chụp điểm, hận không thể lập tức đóng gói đem Cơ Thập Nhất đưa qua đi. Hắn đối người nọ cười cười, hướng bên trong vẫy vẫy tay. Hôm nay buổi sáng xuất diễn liền đến nơi này, Vu Ca. Cơ Thập Nhất tùy Tô Minh Chu cách gọi, tiểu thiếu gia để cho ta tới tiếp ngươi đi ăn cơm. Sau đó buổi chiều hắn mang ngươi đi công ty, Vu Văn Biên thế nàng đem đai an toàn hệ thượng. Biên nói, Cơ Thập Nhất kinh ngạc, nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, nàng còn tưởng rằng giao tiếp công ty muốn thật lâu đâu. Vu Văn cười cười, đương nhiên không có, sợ là muốn một đoạn thời gian mới có thể quen thuộc lưu trình, tiểu thiếu gia lần đầu tiếp xúc. Công ty khẳng định yêu cầu thời gian, cấp không tới. Ích từ điện ảnh thành rời đi bất quá hơn 10 phút liền đến chỉ định nhà ăn. Vu Văn đem Cơ Thập Nhất đưa tới trên chỗ ngồi liền trực tiếp rời đi. Lưu lại nàng một người ngồi ở chỗ đó. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ở bên ngoài ăn. Nhìn đến bất đồng với trước kia hình ảnh. Trong lòng có chờ mong có cảm khái. Không bao lâu, Tô Minh Chu bước nhanh đi tới. Cùng ngày hôm qua so sánh với. Đã có thể thấy một tia trầm ổn. Xem ra quản lý công ty thật đúng là không phải giống nhau sống. Người liền này thân quần áo. Hắn vừa ngồi xuống liền ghét bỏ nói. Cơ Thập Nhất nhìn chính mình trên người quần áo. Thượng thân sơ mi trắng hạ thân màu đen bó sát người quần. Nàng tủ quần áo tìm. Rất bình thường a. Nhà này nhà ăn cách điệu cực hảo. Yêu nhà âm nhạc, mỗi cái bàn cách gian đều có cây xanh che đậy. Vừa vặn một vị mỹ nhân ăn mặc thiền sắc mặt ngực tiểu lễ phục đi đến cách vách bàn ngồi xuống. Lộ ra đẹp xương quai xanh, nhất cử nhất động đều tinh xảo động lòng người. Người tưởng ta xuyên thành như vậy? Nàng hỏi, Tô Minh Chu áp xuống kỳ dị cảm giác. Muộn thanh nói, vẫn là như vậy đi. Cơ Thập Nhất cười khẽ, trên bàn tới đều là nàng thích khẩu vị. Nàng đối hiện đại đa dạng hóa nấu nướng kỹ thuật âm thầm khen ngợi. Mộng cảnh đại lục Mỹ thực dù cho phong phú, nhưng tóm lại là thiếu một ít đa dạng, nhưng thật ra Vương Thất Thái sắc phong phú, bất quá các có các chỗ tốt, hiện đại thiếu một ít cổ xưa món ăn. Nàng tuy rằng là cơ gia đích nữ, trong nhà đối với nàng yêu thích hoạt động luôn luôn không câu thúc, cho nên nấu nướng vẫn là thoáng am hiểu. Nàng liếc hướng Tô Minh Chu, cân nhắc ngày nào đó làm cho hắn nếm thử, sau khi ăn xong. Hai người trực tiếp đi Hoàng Thiên Giải Trí. Hoàng Thiên Giải Trí cao ốc chiếm cứ đế đô phồn hoa đoạn đường chi nhất. Gần 40 tầng lầu độ cao thập phần thấy được, bên ngoài khí phái hoa lệ, bên trong càng là kim bích huy hoàng, ký hợp đồng nghệ sĩ vô số kể. Thỉnh thoảng đi qua đi người lấy đi ra ngoài đều phải khiến cho thét chói tai. Ở chỗ này lại là ngay ngắn trật tự, sớm tại buổi sáng. Tô Minh Chu đã bị Tô Hữu Mẫn mang theo ở toàn công ty trước mặt lộ mặt. Nhìn đến hắn công nhân cùng nghệ sĩ đều lễ phép mà chào hỏi. Tô Tổng hảo, Tô Tổng, Cơ Thập Nhất liếc mắt một cái xem qua đi. Mỗi người tướng mạo đều bất đồng, có phúc hậu cũng có phúc mỏng, thậm chí còn có khắc nghiệt thương. Đương nhiên hiện tại đều là gương mặt tươi cười. Thấy không ít nữ sinh đều đem đôi mắt chăm chú vào Tô Minh Chu trên người. Nàng thấp giọng trêu ghẹo nói. Minh Chu mị lực viễn siêu người khác nha. Tô Minh Chu hừ khẽ. tiểu nãi âm lẩm bẩm, ta xem ngươi cũng không quỳ gối ở ta quần tây hạ, trong đại sảnh không ít người đều mịt mờ mà đem ánh mắt chuyển qua Tô tổng bên cạnh nữ sinh trên người. Trong lòng bắt đầu rung chuông, liền hướng này mà, này khí chất, hơn nữa tuổi ưu thế, giới giải trí tuyệt đối có một vòng sẽ phụng, càng đừng nói đi ở Tô tổng bên người, khẳng định tài nguyên đều là cực hảo. Thoáng một nỗ lực tuyệt đối sẽ phiên thiên, cái nào muốn nhìn đến người khác phiên thiên, nhưng là trên mặt đều là đối này mỹ nhân cực kỳ thân thiện. Ở giới giải trí chỉ cần đãi một đoạn thời gian liền sẽ thật sâu cảm nhận được nhân mạch tầm quan trọng, đồng dạng kỹ thuật diễn, đồng dạng tầng độ nhan giá trị, nhân gia có hậu đài liền có thể trực tiếp trước một bước nổi danh. Thậm chí chờ người khác đều đi lên quốc tế, chính mình vừa mới ra danh. Chờ hai người vào bên trong, đều lập tức làm người đại diện bắt đầu điều tra vừa mới người nọ thân phận tới. Trong lòng cầu nguyện ngàn vạn đừng cùng chính mình một loại hình. Người muốn loại nào, ký hợp đồng loại hình? Thang máy chung, Tô Minh Chu hỏi, buổi sáng hắn liền đối ký hợp đồng loại hình hiểu biết một phen. Bên ngoài thượng công ty có ba loại, đãi ngộ ABC theo thứ tự giảm dần, nhưng còn có một loại S loại hợp đồng, chỉ thêm cấp đặc thù người, cơ thập nhất đối này đó căn bản không rõ ràng lắm. Quay đầu nói, tùy ý là được, nói vừa xong, nàng liền nhìn đến Tô Minh Chu ánh mắt lại biến thành ghét bỏ. Cái này đệ đệ thật là không có một khắc không ở ghét bỏ nàng. Thang máy, đinh, mà một tiếng ngừng ở 35 tầng. Tô Minh Chu dẫn đầu đi ra ngoài, còn chưa chờ cơ thập nhất chuyển biến đã bị hắn chắn phía sau. Cơ thập nhất suýt nữa đụng phải phía sau lưng, hỏi, làm sao vậy? Nàng từ hắn sau lưng lặng lẽ nhón chân ló đầu ra đi. Cách đó không xa một người cao lớn nam nhân đem một hơi hiện nhỏ xinh nữ nhân vòng ở tường cùng tự. Thân chi gian, nam nhân nhìn qua nhưng thật ra khí chất bất phàm, nữ nhân bị che đậy, chợt vừa thấy nhìn không thấy bộ dáng, có chướng mắt đồ vật. Tô Minh Chu nói, ưu nhã giọng nữ truyền tới, ngươi hiện tại rất đắc ý tường đông đến ta. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ cùng Tô Minh Chu nói đồng thời vang ở hành lang. Không khí quỷ dị, quá mức say mê hai người lúc này mới chú ý tới bên cạnh có người. Nữ nhân đem nam nhân đẩy ra, màu rượu đỏ cuộn sóng cuốn khoác trên vai thượng, mặt mày quyến rũ, lửa cháy môi đỏ, tân nhân, âm cuối mang theo lưu nhân. Hết chương.